Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Vạn Hóa Hoàng Cung. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn phá giải trận pháp bên ngoài là thế lực khắp nơi bằng vào tạo nghệ trận pháp phá trận, thậm chí nghĩ trước tiến phá vỡ một góc trận pháp, dẫn đầu tiến vào di tích vạn hóa. Mà giờ khắc này, cường giả lấy ngàn mà tính lại đồng thời triển khai công kích bằng vào man lực phá trận, bất kể là cường giả ở phương hướng nào trong sân rộng. Muốn đi vào trong vạn hóa hoàng cung cũng chỉ có một con đường, đó chính là đại môn phía trước, cho nên phải đồng tâm hiệp lực phá trận. Nhiều người lực lượng lớn, lúc trước thế lực khắp nơi mỗi phe phá vỡ một góc trận pháp, tốc độ chậm, nhưng giờ phút này tất cả cường giả dùng man lực phá trận tốc độ lại thật nhanh. Trải qua 9.000 năm tuế nguyệt, lực lượng trận pháp đã có chỗ sói mòn. Hơn nữa cường giả lấy ngàn mà tính đồng thời triển khai công kích, không đến một canh giờ trận pháp liền bị phá hủy. Oanh oanh oanh oanh, bốn tiếng nổ lớn cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Trận pháp vừa vỡ, bốn tòa đại môn của vạn hóa hoàng cung dưới công kích của chúng cường giả liền bị oanh trở thành nát bấy. Đại môn của vạn hóa hoàng cung cũng bị đánh tán, tất cả cường giả đều tinh thần đại chấn. Lúc này di tích vạn hóa xuất thí, ngoại trừ Huyền Thiên gia còn chưa có ai có thu hoạch cả thứ có quan hệ với truyền thừa của Vạn Hóa Vương cùng với bảo vật còn sót lại, mấu chốt ngay ở trong Vạn Hóa Hoàng Cung. Nhanh đi vào, một ít cường giả giống to, thân ảnh như mũi tên, trong chốc lát liền xông vào trong Vạn Hóa Hoàng Cung. Tuy rằng đại môn bốn phía Vạn Hóa Hoàng Cung không gian cực lớn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đủ cho hàng ngàn cường giả xông vào. Trong lúc nhất thời, lối vào triển khai một hồi kịch liệt, chỉ vì có thể sớm một phần nhảy vào trong Vạn Hóa Hoàng Cung. Máu tươi bay tứ tung, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, liền có không ít cường giả không may gặp phải độc thủ. Huyền Thiên và Tiêu Lão đi theo bên cạnh túi kiếm ông, không người nào dám ra tay với họ, thuận lợi vọt vào đại môn tiến nhập vào trong Vạn Hóa Hoàng Cung. Vạn Hóa Hoàng Cung dài rộng đều quá ngàn trượng, thập phần cực lớn, bên trong cũng không phân thành nhiều gian mà là một không gian chỉnh thể, tự nhiên cũng thập phần cực lớn. Không gian này dài cũng ước ngàn trượng, cao tới trăm trượng, thập phần trống trải, chỉ có trong đại điện có một đài cao, cao chừng trăm mét, tứ phương có 999 tầng bậc thang, trên đài cao còn dài rộng đều chừng trăm trượng, diện tích cũng không nhỏ, không sai biệt lắm với quảng trường diễn võ của rất nhiều thế lực lớn. Trên đài cao cực lớn kia có một cái bàn, trên bàn dựng thẳng một hộp gỗ, bốn phía hộp gỗ đều khắc có bốn chữ Vạn Hóa Thánh Pháp. Cường giả nhảy vào Vạn Hóa Hoàng Cung, ánh mắt trước tiên liền bị đài cao hấp dẫn, sau đó ánh mắt đều rơi vào phía trên hộp gỗ. Vạn Hóa Thánh Pháp là thần công vương cấp của Vạn Hóa Vương. Vạn Hóa Vương chính là dựa vào Vạn Hóa Thánh Pháp phá lấy hết võ học thiên hạ, đây là truyền thừa vương giả của Vạn Hóa Vương. Hộp gỗ kia bị phong ấn, nói rõ đồ vật bên trong cũng không vì 9.000 năm tế nguyệt mà hóa thành tro tàn. Nếu như bên trong thật sự là Vạn Hóa Thánh Pháp, thì nhất định còn tồn tại hoàn hảo. Truyền thừa của Vạn Hóa Vương quả nhiên vẫn còn ở ngay phía trước. Tất cả cường giả tiến vào di tích vạn hóa vô cùng hưng phấn, hy vọng của bọn hắn cuối cùng cũng không thất bại. Tất cả cường giả thân ảnh như điện vọt về phía đài cao trên đại điện, nguyên một đám phóng lên trời, như đại bằng dương cánh, bàn tay duỗi ra trực chỉ Vạn Hóa Thánh Pháp. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong đại điện. Bất quá, vừa mới tới gần không trung trên đài cao thì một cái lồng khí vô hình lại đột nhiên xuất hiện, còn chắc chắn hơn cả tường đồng vách sắt, tất cả cường giả thiên giai đều bị bắn trở về. Đại bộ phận cường giả thiên giai đều bay lên không lao thẳng tới trên đài cao, nhưng có hơn 10 cường giả thiên giai công phu dưới đùi vững chắc, tốc độ bộc phát trong cự ly ngắn còn nhanh hơn phi hành trên không, trực tiếp liền vọt tới dưới đài cao, dọc theo bậc thang phóng về phía đài cao. Khác với cường giả thiên giai bị bắn trở về trên không trung, hơn 10 cường giả thiên giai này cũng không bị ngăn cản, trực tiếp vọt tới trên bậc thang. Chúng cường giả hiểu ra tòa đài cao này vậy mà không thể lăng không thẳng vào, cần từ 999 bậc thang dọc theo bốn phía đi lên mới được. Bất quá, ngay khi chúng cường giả cho rằng đã tìm được phương pháp đi lên chính xác thì chuyện kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Hơn 10 cường giả thiên giai xông lên bậc thang, vừa mới xông lên 1/3 thì bỗng toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Cường giả thiên giai bị bắn về sau khi hạ xuống, đang chuẩn bị dọc theo bậc thang xông lên đài cao, vừa mới vọt tới dưới bậc thang thì liền thấy được chuyện rủi gì như thế, nguyên một đám đình chỉ bước chân, ai cũng không muốn biến mất không hiểu thấu như vậy. Hơn 10 cường giả thiên giai kia sau khi biến mất liền vô thanh vô tức, không còn chút động tĩnh, khiến chúng cường giả trong đại điện một hồi yên tĩnh. Lối vào bốn phía, sự kiện đổ máu rất nhanh liền được dẹp loạn, tất cả cường giả đều xông vào trong đại điện, chừng trên 100 vị cường giả đã vĩnh viễn ngã xuống nơi đại môn. Ánh mắt cường giả vào sau trước tiên cũng vạn hóa thánh pháp trên đài cao hấp dẫn, nhưng thấy tất cả cường giả đều vây quanh đài cao hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm cử động, cũng biết sự tình gì thường, không có người nào tự cho mình thông minh trực tiếp phóng tới đài cao cả. Không cách nào lăng không đi thẳng vào đài cao, xuôi theo bậc thang thì lại biến mất không thấy gì nữa, việc này đã làm khó tất cả cường giả. Vạn hóa thánh pháp ở ngay trước mắt, đây chính là thần công vương cơ, A, B, cơ, O thể ngộ nhưng không thể cầu, truyền thừa vương giả của vương giả đời thứ nhất sau thượng cổ, vạn hóa vương, tất cả cường giả đều thấy được, nhưng lại không cảm giác được, không chiếm được, sao không lo lắng chứ? Không trung hẳn là bố trí trận pháp, chúng ta mạnh mẽ phá trận liền có thể lăng không mà vào. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O. Mơ trưởng lão một phương thế lực thượng phẩm quát lớn. Thanh âm vị trưởng giáo kia vừa dứt, toàn bộ cường giả của thế lực thượng phẩm đồng thời ra tay chém ra 100.000 đạo kiếm quang với đài cao phía trước. Một kích toàn lực của thế lực thượng phẩm uy lực mạnh không thể tưởng tượng, nghe sợn cả người, mặc dù phía trước là một ngọn núi, chỉ sợ cũng phải bị 100.000 đạo kiếm quang này chém thành mảnh vỡ. Nhưng đài cao phía trước lại không vỡ, khi 100.000 đạo kiếm quang xuất hiện ở trên không trên đài cao thì lồng khí vô hình kia đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt 100.000 đạo kiếm quang chuyển hướng, toàn bộ đều bắn ngược trở về, chém tới mấy người ra tay. Cường giả ra tay đã gây ra chấn động. Kiếm quang vừa rồi bọn hắn chém ra có bao nhiêu uy lực thì kiếm quang bắn ngược về cũng thế. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 631. Xông thẳng ba cửa ải. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chúng cường giả hoảng sợ lui về phía sau, có mấy vị cường giả địa giai phản ứng chậm chút ít, bị kiếm quang bắn ngược về chém chúng, lập liền chém thành mảnh vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Công kích vào lồng khí phía trước cũng như tự mình chém mình, phương thế lực lớn kia ăn phải thiệt thòi như thế, các thế lực khác cũng không dám thử nữa. Huyền Thiên đứng cùng một chỗ với túy kiếm ông Tiêu lão. Vừa rồi tất cả đòn tấn công của túy kiếm ông đều bị lồng khí vô hình kia bắn trở về, có thể thấy lực phòng ngự của nó không phải chuyện đùa, dưới tình huống không biết trước thì không thể tùy tiện động thủ. Vạn hóa vương là vương giả vô thượng đời thứ nhất sau thượng cổ, danh truyền thiên cổ, chiến lực nghịch thiên, với tư cách là thế lực thượng phẩm trên thần châu đại địa, tự nhiên rất rõ truyền thuyết về cửu đại vương giả sau thượng cổ. Lần này đây di tích vạn hóa xuất thế đã hấp dẫn hơn phân nửa thế lực thượng phẩm trên thần châu đại địa đến. Có gần 100 thế lực lượng phẩm chạy tới nơi đây, nếu không phải lúc này là thời điểm luyện huyết giáo xâm lấn thần châu đại địa thì nhân số cường giả đến đây còn có thể nhiều hơn nữa. Ngoại trừ thế lực thượng phẩm ra thì một ít độc hành khách thiên giai cảnh cũng nghe tin mà tới.

Hai người Huyền Thiên và Kiếm Công Tử đối mặt rất lâu, đệ nhất công tử hiển nhiên bị lạnh nhạt. Đối với đệ nhất công tử vốn vẫn là tiêu điểm của mọi người mà nói, đây là một loại coi rẻ. Huyền Thiên và Kiếm Công Tử là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tự nhiên bất ấp đệ nhất công tử. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng đã trao đổi trăm ngàn lần rồi. Huyền Kiếm, ngươi rốt cuộc trưởng thành dạng rồi, đây là câu nói đầu tiên của Huyền Thiên. Huyền Kiếm sắc mặt tối sầm, trong ánh mắt càng lộ ra âm trầm, bất quá lập tức lại sáng lên, khóe miệng nhích lên, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Huyền Thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật không có tiến bộ, bổn công tử đã bước vào thiên giai, ngươi vẫn còn ở địa giai cảnh chậm gì gì mà bò, lão cha phê vật kia của ngươi quả nhiên dạy dỗ ra một nhi tử phế vật, hắc hắc. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, không đến vài năm nữa, phế vật ta sẽ trở về Tây vực Huyền gia tìm Huyền Ơ tính toán nợ nần, cũng không biết ngươi thứ gọi là thiên tài này có thể sống đến lúc đó không, không biết trời cao đất rộng. Huyền Kiếm khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Đệ nhất công tử thấy bị hai người không để mắt đến nên cũng không nhìn Huyền Thiên và Kiếm công tử nữa, trực tiếp đi tới cái bàn ở trung tâm đài cao. Vạn hóa thánh pháp, đây mới là mục tiêu chính thức của các cường giả khi đi vào di vạn hóa, đệ nhất công tử cũng không ngoại lệ. Đệ nhất công tử tuy rằng bị giam cầm cương nguyên, hơn nữa mang lấy áp lực vạn cân trên người, nhưng khi di chuyển tuyệt không cố hết sức, giống như bình thường vậy, chỉ là không thể chạy vội, có thể thấy thân thể của hắn thập phần cường tráng, còn hơn xa Huyền Tiên. Huyền Thiên tuy rằng thân thể còn cường đại hơn cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, nhưng so với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh vẫn hơi thua một bậc. Đệ nhất công tử là cường giả bước vào thiên giai cảnh nhiều năm, tu vị đã là thiên giai cảnh tam trọng đỉnh cao, lực lượng thân thể mạnh mẽ, Huyền Thiên càng khó sánh bằng. Thấy đệ nhất công tử bắt đầu động thủ với vạn hóa thánh pháp, sắc mặt Kiếm công tử khẽ giật mình. Không hề để ý tới nữa Huyền Thiên, cũng đi đến cái bàn ở trung ương. Vạn hóa thánh pháp vô cùng huyền diệu, vừa rồi cường giả sông cửa thứ ba đều cảm nhận được sự đáng sợ của vạn hóa thánh pháp, nếu có thể học được, võ học vương cấp trở xuống có thể tận phá. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637. Lưỡng cường tranh đấu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đệ nhất công tử và Kiếm công tử đều đi về phía trung ương đài cao, muốn tranh đoạt vạn hóa thánh pháp. Hai người này là thiên tài yêu nghiệt nhất được võ giả cả thần châu đại địa công nhận, bước vào thiên giai cảnh còn sớm hơn người từng là vương giả vô thượng. Hôm nay càng đánh bại vương giả vô thượng cùng cảnh giới, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, chúng cường giả nhìn không chuyển mắt, va chạm kịch liệt nhất muốn bắt đầu. Khiến chúng cường giả cực kỳ ngoài ý chính là, Huyền Thiên cùng ở trên đài cao giờ phút này lại không di động nửa bước, tựa hồ buông tha tranh đoạt vạn hóa thánh pháp. Bất quá tinh tế nghĩ lại, chúng cường giả liền bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Thiên mới có tu vị địa giai cảnh tam trọng, cho dù chiến lực có nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của hai vị cường giả thiên giai như đệ nhất công tử và Kiếm công tử. Nhất là đệ nhất công tử bước vào thiên giai cảnh đã nhiều năm, chiến lực càng khủng bố, cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Theo hắn xông qua cửa thứ ba mà xem thì chỉ sợ siêu cấp cường giả thiên giai cảnh lục trọng, đệ nhất công tử cũng có lực đánh một trận. Vạn hóa vương ở cửa thứ ba mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng chiến lực nghị tiên, vạn hóa thánh pháp vô cùng huyền diệu, so ra còn hơn cường giả vượt hai ba cảnh giới. Đệ nhất công tử ở thiên giai cảnh có lực đánh một trận với cường giả cao hơn hắn ba cảnh giới, chúng cường giả ngấm lại đều cảm thấy khủng bố. Cùng suy đoán, chiến lực của Kiếm công tử cũng khủng bố đến cực điểm, năng lực vượt cấp khiêu chiến không dưới đệ nhất công tử. Hai người cùng là cường giả thiên giai cảnh, Kiếm công tử mới có năng lực tranh đoạt vạn hóa thánh pháp cùng đệ nhất công tử. Bất quá, tuyệt đại đa số cường giả đều coi trọng đệ nhất công tử. Dù sao kiếm công tử bước vào thiên giai cảnh mới mấy tháng mà thôi, còn đệ nhất công tử đã bước vào thiên giai cảnh nhiều năm, hiện giờ tu vị đã là thiên giai cảnh tam trọng đỉnh cao rồi, cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng ưu thế cảnh giới của đệ nhất công tử lại quá lớn. Huyền Thiên im im lặng lặng đứng ở biên giới đài cao phía bắc, nửa bước không động, nhìn xem đệ nhất công tử và kiếm công tử rất nhanh đi đến trung ương đài cao, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mỉm cười. Chúng cường giả nhìn không sai, tu vị hôm nay của Huyền Thiên quả thật không phải đối thủ của đệ nhất công tử và kiếm công tử, mặc dù hai người phong bế cương nguyên cũng không được, bởi vì ưu thế lớn nhất để Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến chính là lực lượng thân thể cường đại. Nhưng cái này ở trước mặt cường giả thiên giai lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu có người cho rằng Huyền Thiên hoàn toàn thất bại, không hề đoạt được, vậy thì mười phần sai rồi. Một sát na khi Huyền Thiên đạp vào đài cao thì thanh tiểu kiếm khắc hai chữ vạn hóa trong ngực liền có phản ứng, tựa hồ bị cái gì đó xúc động. Tiểu kiếm kia Huyền Thiên một mực mang theo bên người, hôm nay đột nhiên thức tỉnh, trong nội tâm Huyền Thiên liền xuất hiện một hình ảnh, một bóng người mơ hồ đang biểu hiện ra một bộ võ học, đúng là vạn hóa thánh pháp. Huyền Thiên dùng tâm nhãn quan sát vạn hóa thánh pháp, so với mắt thường nhìn càng thêm trực tiếp, thấu triệt. Huyền Thiên đã sớm đoán trước tiểu kiếm có khắc hai chữ vạn hóa kia có liên quan với di tích vạn hóa nên một mực mang theo bên người. Đây cũng là nguyên nhân khiến một tên võ giả tu vi địa giai như hắn dám đến di tích vạn hóa, nơi cường giả thiên giai nhiều như mây này. Hiện tại xem ra thanh tiểu kiếm này quả nhiên có chỗ huyền diệu. Huyền Thiên tự leo lên đài cao, trong nội tâm liền xuất hiện một hình ảnh vạn hóa thánh pháp. Người khác chỉ thấy Huyền Thiên đứng ở biên giới đài cao phía bắc, không chút nhúc nhích, nhưng lại không biết giờ phút này hắn đang gặp cơ duyên rất lớn, có thể thu hoạch vô cùng lớn. Vạn hóa thánh pháp vô cùng huyền diệu, tuy biểu hiện bên ngoài chỉ là một cái đồ hình thái cực, nhìn thập phần đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều đạo lý cao thâm mạc chắc, liên quan đến quý tích đại đạo, sự vận chuyển của vũ trụ, âm dương biến hóa, lực lượng vượt mức, vô cùng phức tạp. Nhìn bề ngoài thì Huyền Thiên giống như đang trao đổi với kiếm công tử, nhưng thực tế thì tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở vạn hóa thánh pháp, dùng tâm nhãn quan sát vô cùng cẩn thận, không để lọt một tia nào. Tu vi Huyền Thiên là địa giai tam trọng, hơn nữa đứng ở đài cao biên giới nên giờ phút này đệ nhất công và kiếm công tử cơ hồ không để mắt tới Huyền Thiên. Ở trước vạn hóa thánh pháp, hai người bọn họ đang cạnh tranh với nhau. Cho dù bọn họ là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một, nhất đại thiên kiêu, võ học thiên giai cũng khó mà khiến bọn hắn động lòng, thì võ học vương cấp lại khiến bọn hắn điên cuồng chấp nhận đối mặt sinh tử. Để thành tựu tư chất vô thượng vương giả, cái bọn hắn thiếu chính là cơ duyên tạo hóa. Nếu có thể đạt được vương giai thần công thì ngày sau dù không nắm chắc thì cũng có bảy phần hy vọng đạt được vô thượng vương giả, tiền đồ sáng lạn. Cho nên đệ nhất công tử và kiếm công tử đều vô cùng điên cuồng với vạn hóa thánh pháp. Trên đài cao có lực lượng vô hình giam cầm nội lực võ giả, vô luận và chân nguyên hay là cương nguyên cũng đều không thể vận chuyển, võ giả chỉ có thể vận dụng lực lượng thân thể và lực lượng tinh thần. Tương đối mà nói thì đệ nhất công tử có cảnh giới và lực lượng thân thể cao hơn kiếm công tử nên chiếm ưu thế về tốc độ hành động và một ít dị năng so với kiếm công tử trên đài cao. Lúc này đệ nhất công tử còn cách bàn gỗ 10 trượng, cách kiếm công tử 20 trượng. Chiếu theo tốc độ này thì đệ nhất công tử hẳn có thể đạt được vạn hóa thánh pháp trước kiếm công tử. Trên đài cao, nội lực bị giam cầm nên thân thể không cách nào tiến hành công kích cự ly xa, nếu không tới gần đối phương ở một khoảng cách nhất định thì võ giả không cách nào công kích. Nếu là cường giả bình thường thì không cách nào ngăn cản được đối thủ đạt tới một trình độ nhất định trên đài cao, nhưng công tử cấp yêu nghiệt thì không chút che giấu áp chủ bài của mình. Nhất là hai người đệ nhất công tử và kiếm công tử đều vượt qua ải thứ ba, đánh bại hình chiếu vạn hóa vương cùng cảnh giới, có áp chủ bài vô cùng lợi hại. Tuy đệ nhất công tử gần bàn gỗ hơn kiếm công tử, nhưng kiếm công tử cũng tuyệt không kinh hoàng, trong cơ thể hắn lóe lên kiếm quang, một đạo quang mang chém ra trong chốc lát đã xuyên thủng hư không, xuất hiện trước mặt đệ nhất công tử, đâm thẳng vào mi tâm đệ nhất công tử. Vũ khí có thể thu vào thể nội, đây chính là một thanh linh kiếm. Giờ phút này tất cả thế lực thượng phẩm lớn tại Thần Châu đã tề tụ trong Vạn Hóa Hoàng Cung, có rất nhiều cường giả tuổi cao có nhãn lực đều kinh hô lên. Linh kiếm thiên cấp, chính là linh kiếm thiên cấp. Kiếm công tử đến tột cùng có cơ duyên như thế nào mà lại có linh kiếm thiên cấp? Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Lưỡng cường tranh đấu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ ngàn năm trước, linh kiếm đã không hề xuất hiện, chính là đồ vật chân quý. Linh kiếm thiên cấp là linh kiếm thượng phẩm của Thần Châu Đại Địa. Cho dù là ngàn năm trước thời đại kiếm trận sư hoành hành thì cũng không thấy được bao nhiêu. Kiếm công tử lại có một thanh, cái này khiến chúng cường giả đều bị khiếp sợ. Huyền Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có hai thanh linh kiếm nhưng đều là địa cấp linh kiếm, so với linh kiếm thiên cấp thì kém xa. Kiếm công tử có thể nhanh chóng quật khởi tại Thần Châu Đại Địa, danh khí một đường sánh ngang với đệ nhất công tử, quả nhiên cũng có đại cơ duyên, đại vận khí tạo hóa. Trên đài cao giam cầm cương nguyên nên không cách nào thi triển kiếm thuật kinh thiên động địa. Nhưng linh kiếm là do tinh thần niệm của cường giả khống chế, giống như là tay chân võ giả vậy nên lúc này có thể sử dụng. Trên đài cao, kiếm công tử có một thanh linh kiếm thiên cấp, có thể xem là một thanh tuyệt thế sát khí. Linh kiếm thiên cấp có thể chém giết cường giả thiên giai, vô cùng sắc bén và chắc chắn. Trong nháy mắt đã chém đến trước mặt đệ nhất cơ o nơ cơ tê u khe quy quy. Nhưng đệ nhất công tử vẫn vô cùng chấn định, không chút né tránh cũng không chút sợ hãi hay kinh hoàng, chỉ khẽ thì thầm một câu: linh kiếm thiên cấp. Trong giọng nói hơi có chút kinh ngạc. Lời nói vừa dứt thì một đạo kiếm quang đẹp mắt lập tức xuất hiện trong tay đệ nhất công tử, bảo kiếm của hắn xuất ra khỏi vỏ. Kiếm quang thực sự không phải do nội lực ngưng tụ thành mà là tốc độ quá nhanh mà bộc phát hào quang, giống như là linh kiếm kiếm công tử chém ra đều là tốc độ cực nhanh, lập tức cắt đứt hư không mà tạo nên hào quang quân lâm thiên hạ. Cho dù là bị giam cầm cương nguyên thì tốc độ của đệ nhất công tử vẫn đều không thể tưởng tượng nổi. Keng, một tiếng va chạm giòn tan vang lên, linh kiếm thiên cấp lập tức bị bắn ngược trở về, bị đệ nhất công tử chấn ngược lại. Có thể công kích linh kiếm thiên cấp mà không chút tổn hại nào, bảo kiếm trên tay đệ nhất công tử nhất định là một kiện thiên cấp bảo khí. Tuy linh kiếm thiên cấp bị bắn ngược trở lại nhưng kiếm công tử đã sớm dự liệu kết quả này. Đối phương là đệ nhất công tử, há có thể không ngăn được một kích của hắn. Ý niệm hắn khẽ động, một ngón tay chỉ về đệ nhất công tử, linh kiếm thiên cấp lập tức chuyển hướng, tốc độ bạo tăng tiếp tục đâm về phía đệ nhất công tử. Canh canh canh canh canh, dưới sự khống chế của đệ nhất công tử, linh kiếm thiên cấp như lưu tinh phi tốc, xẹt qua một đạo hào quang trong hư không, không ngừng công kích về phía đệ nhất công tử. Thế nhưng chiến lực đệ nhất công tử quả thật cường đại, tay cầm thiên cấp bảo kiếm phòng ngự vô cùng chắc chắn, mặc cho linh kiếm thiên cấp đâm tới từ phương nào và với tốc độ xa sao thì hắn vẫn có thể ngăn trở được. Kiếm công tử khống chế linh kiếm thiên cấp, công tử kích cử ly xa, còn đệ nhất công tử cầm thiên cấp bảo kiếm trong tay phòng ngự khoảng cách gần. Tuy kiếm công tử không cách nào gây tổn thương cho đệ nhất công tử nhưng cũng không sợ bị đệ nhất công tử phản kích. Khoảng cách quá xa, lại dưới tình huống cương nguyên bị giam cầm, đệ nhất công tử lại ở xa nên không cách nào công kích được kiếm công tử. Từ tình thế này mà nói thì tuy tình hình chiến đấu tương bình nhưng kiếm công tử lại chiếm thượng phong, đứng trên thế bất bại. Trận chiến này khiến thanh danh kiếm công tử lên cao, vừa bước vào cảnh giới thiên giai không lâu, cách đệ nhất công tử hai cảnh giới nhưng có thể tạo thành thế bất phân thắng bại với đệ nhất công tử, hơn nữa lại chiếm thượng phong về mặt chiến lực. Cái này đủ để bất kỳ cường giả nào chấn kinh, tuy rằng trong hoàn cảnh đặc thù và kiếm công tử là mượn nhờ ngoại lực cường hãn của linh kiếm thiên cấp nhưng như vậy cũng đủ để anh danh hắn đại chấn rồi. Qua nhiều năm như vậy, trong lứa tuổi trẻ không ai địch lại đệ nhất công tử, cho dù là cường giả cao hơn hắn một, hai cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn, chưa bao giờ lâm vào thế lưỡng bại câu thương với cường giả tu vi thấp hơn như thế này. Thường thì khi đệ nhất công tử ra tay thì võ giả tu vi thấp hơn hắn liền vong mạng, căn bản không phải đối thủ. Đệ nhất công tử nhanh chóng bị linh kiếm thiên cấp nhanh như tia chớp công kích đình chỉ bước chân. Mà kiếm công tử vừa công kích vừa đến gần bàn gỗ ở trung ương đài cao, hắn biết rõ dựa vào thanh linh kiếm thiên cấp mà muốn đánh bại đệ nhất công tử cơ hồ là không thể nào. Nhưng có thể áp chế đệ nhất công tử trong chốc lát đoạt lấy vạn hóa thánh pháp thì coi như đại công cáo thành. Kiếm công tử, Tây vực Huyền gia cùng với Tây vực Quy Thuận thế lực thượng phẩm Huyền gia, đại lượng võ giả ở phía Tây đài cao đều hô vang tên kiếm công tử. Nếu có thể thành công đoạt được vạn hóa thánh pháp từ tay đệ nhất công tử thì thanh danh hắn sẽ đại chấn, thậm chí vượt xa đệ nhất công tử. Danh xưng đệ nhất công tử chính là muốn mọi thứ đều đứng đấu, nếu không bằng người khác thì danh xưng đệ nhất có ý nghĩa gì? Nếu kiếm công tử thành công trong trận chiến này thì thậm chí có thể lật đổ đệ nhất công tử hiện tại, trở thành tân đệ nhất công tử rồi. Bất quá, đệ nhất công tử thành danh đã nhiều năm, chiến lực nghịch thiên, danh hào của hắn há có thể dễ dàng lay động. Mắt thấy kiếm công tử đã tới gần bàn gỗ, gần như thu hộp gỗ vạn hóa thánh pháp vào tay thì đệ nhất công tử lạnh lùng quát lên. Vô sỉ! Hắn liền vận lực chuyển công kích linh kiếm thiên cấp qua một bên, cùng lúc đó vô số đạo kiếm quang từ trong mi tâm đệ nhất công tử bắn ra, đó chính là vô số lợi kiếm, mỗi một thanh đều vô cùng lóng lánh, nhìn rất khiếp người, có được uy lực vượt thần khó lường. Vô số lợi kiếm từ trong mi tâm đệ nhất công tử bắn ra, rầm rạp chẳng chịt như một hồi mưa to trắng xóa cả trời đất, công kích về phía kiếm công tử. Kiếm ý, đây chính là lực lượng kiếm ý, mỗi một thanh lợi kiếm từ trong cơ thể đệ nhất công tử đều là thực thể, giống như là linh kiếm vậy, thập phần chắc chắn và sắc bén, đây chính là kiếm ý hoàn toàn ngưng thực, ít nhất đã ngoài lục giai. Vô số lợi kiếm như mưa to gió lớn lập tức chém đến trước mặt kiếm công tử, trong nháy mắt như cuồng phong gào thét, vượt khóc thần gào. Lưới kiếm sắc bén phá không phát ra thanh âm chói tai thiên kỳ bách quái. Kiếm ý thật cường đại quá khủng khiếp, ít nhất cũng đạt tới bát giai. Chỉ dựa vào kiếm ý này thì chỉ sợ không có cường giả thiên giai sơ kỳ nào có thể địch được. Cường giả có nhãn quang liền nhìn ra lợi hại, kinh hô kêu lên. Bát giai kiếm ý tương đương với ý chí võ đạo cường thiên giai hậu kỳ, vô cùng đáng sợ. Tu vi đệ nhất công tử là thiên giai tam trọng, cũng đã lĩnh ngộ bát giai kiếm ý, ngày sau tu vi đại thành có thể sẽ đột phá cửu giai kiếm ý đỉnh phong, đạt đến cảnh giới thập giai kiếm ý đại viên mãn, hóa long vân thập hình, kiếm ý vừa ra, vô địch thiên hạ. Kiếm nghịch thương không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639. Lưỡng cường tranh đấu. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, lực lượng vô hình trên đài cao có thể giam cầm cương nguyên nhưng không thể giam cầm được lực lượng tinh thần. Mà kiếm ý là một loại ý chí võ đạo thuộc về lực lượng tinh thần, cho dù là trên đài cao thì cũng có thể phát huy ra được uy lực kiếm ý. Kiếm ý là một loại kiếm vô cùng lợi hại, có thể đả thương người và tinh thần, nhưng một khi vận dụng lực lượng kiếm ý có chút vượt quá thì sẽ phản tác dụng với tinh thần của kiếm khách. Giống như khi vận sức quá mức thì thân thể sẽ có cảm giác thoát lực, lực lượng tinh thần cũng như vậy, một khi vượt quá thì cũng sẽ tư thoát. Trong chiến đấu bình thường, một khi không lâm phải đại nạn thì kiếm khách sẽ không vận dụng lực lượng kiếm ý. Một khi lính ngộ được kiếm ý đến một trình độ nhất định thì kiếm khách sẽ có thể xuất kiếm một cách tự nhiên. Một khi vận dụng lực lượng kiếm ý bình thường thì sẽ không đả thương tinh thần. Giống như lúc này, đệ nhất công tử thi triển lực lượng kiếm ý như cuồng phong bảo vũ chính là kiếm ý cường độ đại quy mô. Dù cường hãn như hắn thì cũng không cách nào vận dụng lâu, nếu không sẽ tổn thương đến tinh thần. Đệ nhất công tử muốn dùng kiếm ý đánh bại kiếm công tử nên phải dùng lực lượng cường đại tiến hành đả kích kiếm công tử. Với thực lực của kiếm công tử, nếu hắn không làm vậy thì chưa hẳn đã có phần thắng. Cho nên đệ nhất công tử phải vận dụng lực lượng kiếm ý đến cực hạn nên mới có hiệu quả. Quả nhiên kiếm công tử đang chiếm thế thượng phong bị kiếm ý cường đại phản kích, lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu. Lợi kiếm vô cùng vô tận giống như mưa bão bao phủ về phía hắn. Sắc mặt kiếm công tử hơi đổi, dù sao thì đệ nhất công tử cũng hơn hắn hai cảnh giới, chiến lực cường đại không thể tưởng tượng. Thí dụ như lính ngộ kiếm ý này thì kiếm công tử thua hẳn một bậc. Khi đệ nhất công tử vận dụng lực lượng kiếm ý thì kiếm công tử liền cảm giác được kiếm ý so với lính ngộ của hắn còn mạnh hơn. Khó có thể ngăn cản, thân thể lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lóe lên hào quang, vô số lợi kiếm cũng bắn ra. Đồng dạng là những lưới dao sắc bén hóa thành thực thể thập phần lợi hại, sắc bén. Trong chốc lát, lực lượng kiếm ý của đệ nhất công tử và kiếm công tử liền đan vào một chỗ, vô số lưới đao sắc bén va chạm vào nhau tạo ra những thanh âm giòn tan. Lưới dao sắc bén bay vụt như gió, lập tức lan tràn ra bốn phía trung ương đài cao. Trong chốc lát đã bao phủ trọn tòa đài cao, có thể tưởng tượng kiếm ý của hai người va chạm nhau kịch liệt như thế nào. Huyền Thiên đứng ở biên giới phía bắc đài cao nên cũng bị ảnh hưởng, dư âm va chạm của lưỡng đại công tử điên cuồng bay về phía hắn. Tuy Huyền Thiên chỉ mới lĩnh ngộ kiếm ý đến ngũ giai nhưng thân thể không chút sức mẻ, trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi. Từ lúc đệ nhất công tử vận dụng bát giai kiếm ý thì thần kiếm kiếm linh trong mi tâm Huyền Thiên liền có cảm ứng, phát ra một vầng sáng nhàn nhạt. Giống như có một cỗ lực lượng vô hình quay chung quanh Huyền Thiên. Đây là một loại kiếm ý thập phần gần với lực lượng võ sĩ Tây Tư của cuộc quản lý thời không, nhưng Huyền Thiên chưa từng cảm giác qua. Huyền Thiên có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô hình này thập phần yếu ớt nhưng bản chất lại cường đại dị thường. Mà ngay cả bát sai kiếm ý cường đại của đệ nhất công tử khi tới gần Huyền Thiên thì không tiến lên thêm được một chút nào, đừng nói là kiếm ý của kiếm công tử. Một hồi mưa gió kiếm qua đi, suốt cuộc đệ nhất công tử và kiếm công tử cũng phân thắng bại. Bát sai kiếm ý quả nhiên không phải tầm thường, đệ nhất công tử toàn lực xuất kích, kiếm công tử bại lui trọn vẹn 30 bước, mà đệ nhất công tử thì lại tới bên cạnh cái bàn. Ngươi còn non và xanh lắm, thất sai kiếm ý không hề có chút uy hiếp nào với bổn công tử. Đệ nhất công tử mở miệng nói ra, cùng lúc đó bàn tay duỗi ra cầm hộp gỗ trên bàn. Rốt cuộc vạn hóa thánh pháp đã có chủ, đệ nhất công tử đại công cáo thành, kiếm công tử không được như sở nguyện. Đệ nhất công tử, đệ nhất công tử, tuyệt đại bộ phận cường giả ở phía nam đều kịch liệt hô lên. Đại bộ phận võ giả ở đây đều đến từ các thế lực lớn trong vực. Thiên Tinh Các là bá chủ thần châu tôn vinh cùng ngũ vực, trong vực có thể nói là một tay che trời, tất cả thượng phẩm thế lực đều quy thuận Thiên Tinh Các. Hiện giờ đệ nhất công tử đạt được vạn hóa thánh pháp, vô luận là Thiên Tinh Các hay thế lực hắn trong vực đều lên tiếng hoan hô. Vạn hóa thánh pháp thuộc về bổn công tử. Bổn công tử có vương giai thần công, nhất định trở thành vương giả vô thượng, không ai có thể ngăn cản được. Ha ha ha ha ha. Đệ nhất công tử nhìn hộp gỗ trong tay, hưng phấn cười to. Mà lúc này, Huyền Thiên đột nhiên cảm giác được áp lực trên người đột nhiên tiêu biến hết, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên vận chuyển lại. Từ lúc đệ nhất công tử cầm cái hộp gỗ đen trên mặt bàn lên thì tất cả lực sam hãm đều biến mất. Lúc này, kiếm công tử và đệ nhất công tử cũng cảm nhận được biến hóa, cương nguyên đã có thể vận chuyển, lực lượng cường đại của bọn hắn đã trở lại. Huyền Thiên đã dùng tâm nhãn nhớ kỹ toàn bộ vạn hóa thánh pháp, biết rõ hiện giờ không phải lúc tranh phong với công tử cấp yêu nghiệt nên lập tức lui xuống đài cao. Mà lúc này tất cả ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung về phía vạn hóa thánh pháp nên cũng không có ai để ý đến Huyền Thiên. Kiếm công tử không thể đạt được vạn hóa thánh pháp, cực kỳ không cam lòng. Dù giờ phút này vạn hóa thánh pháp đang nằm trong tay kiếm công tử thì hắn cũng không nguyện ý buông bỏ. Hắn nhìn đệ nhất công tử, ánh mắt kiên định, ngữ khí trực tiếp. Đệ nhất công tử, chúng ta cần cùng nhau quan sát vạn hóa thánh pháp, ngươi không thể độc hưởng. Dựa vào cái gì? Đệ nhất công tử lạnh lùng nhìn kiếm công tử, hiện giờ cương nguyên đã trở lại, chính lực hắn cũng đã khôi phục. Kiếm công tử hiện giờ khẳng định kém xa hắn rồi, hai người đều là yêu nghiệt nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp nhưng cảnh giới lại không bằng nhau nên đệ nhất công tử cũng không xem kiếm công tử là một đối thủ trọng yếu. Bằng cách này kiếm công tử vừa nói xong kiếm quang trong cơ thể lói lên, đồng thời có ba đạo kiếm quang bay ra khỏi thân thể, lơ lửng bên cạnh hắn. Trong chốc lát, sát phạt chi khí tăng lên nhiều, một cỗ kiếm khí sắc bén phóng lên trời đến tận đỉnh vạn hóa hoàng cung, dùng mắt thường cũng có thể nhìn được. Cái gì? Làm sao có thể? Trong chốc lát, không có cường giả lớn tuổi kinh hô kêu lên. Linh kiếm, đây không phải kiếm ý ngưng tụ thành lưới sao sắc bén mà là ba thanh linh kiếm thiên cấp. Ôi trời ơi, thân mang ba thanh linh kiếm, hắn là một vị kiếm trận sư, hơn ngàn năm qua kiếm trận sư đã tái hiện tại Thần Châu, hắn chính là kiếm công tử.